Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 251, ta tự thân xuất mã. Canh, 2, ngoặc kép chấm chấm, nghi thức sư, Trung Kỳ khẽ nhíu mày, biểu tình trở nên nghiêm túc, hắn không có hỏi tới Sitalopram, ngươi thật sự đã nghe được cái tên này à, hay là, ngươi dám khẳng. Định à, các loại vô dụng chỗ đó nếu thật sự có một vị lão niên nghi thức sư. Sitalopram có thể còn sống trở về liền đã là một kiện không dễ sự tình. Nghi thức chi lộ. Đây là thế giới này hệ nghĩ phải lấy được siêu phàm chi lực một cái khác mảnh con đường. Không hề nghi ngờ. Bọn họ xa xa so với siêu phàm giả nguy hiểm hơn. Siêu phàm chi lộ điểm kết thúc vĩnh viễn chỉ có một chỗ đó chính là nắm giữ chân lý. Thăng hoa thành trường sinh giả, nhưng trên thế giới này, luôn có ít người lưu luyến tại nhân thế, trầm mê ở thế gian xa hoa lãng phí sinh hoạt cùng mắt thường có thể thấy, có thể chạm vào lợi ích, mà không chờ mong tại xa xôi vĩnh sinh, chân lý cùng quyền hành. Đối với bọn họ mà nói, siêu phàm chi lực vẻn vẹn chỉ là đạt được vinh hoa phú quý dùng tốt công cụ mà thôi. Nếu là công cụ, dĩ nhiên là muốn cân nhắc tính giá so với thế giới này thiết thì chính là nghĩ phải lấy được lực lượng liền muốn thừa nhận tương ứng chớ chú. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là ngắn hạn thuê, đều có thể ít giao rất nhiều giá lớn. Đúng vậy, nghi thức sư không hề giống là siêu phàm giả như vậy. Lựa chọn thăng hoa linh hồn của mình, đề thăng sinh mạng của mình tầng thứ, bọn họ thậm chí căn bản sẽ không bước vào siêu phàm chi lộ. Kể từ đó, sương mù xám liền vô pháp ngăn cản hành động của bọn hắn. Bọn họ chỉ là lợi dụng thần bí tri thức thỏa mãn chính mình vô tận muốn tìm mà thôi. Dùng những không thể nói đó nói bí ẩn về chúng thần chân danh, nghi thức cùng hắn nhóm ở giữa bí mật quan hệ. Thông qua nghi thức thuê siêu phàm chi lực, tại cả trong cả quá trình, chớ chú cũng không hề chảy vào trong cơ thể của bọn họ. Mà nghi thức sở sinh ra ảnh hưởng, thì có thể làm cái khác nghi thức nguyên liệu. Bởi vậy, bọn họ sẽ không thay đổi đoản mệnh, cũng sẽ không trở nên trường thọ, sẽ không rơi vào ác mộng, cũng sẽ không sản sinh dị biến khát vọng. Bọn họ thậm chí hiểu rõ, như thế nào lợi dụng thần minh ảnh hưởng tiêu trừ chính mình linh hồn ô nhiễm, cùng với như thế nào ô nhiễm người khác thần trí, bất chi bất giác đem người bức điên. Bọn họ vẻn vẹn là phàm nhân, trong tay lại nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng hoàn toàn vô pháp khống chế lực lượng. Siêu phàm giả biết rõ đạt được lực lượng sở phải trả giá cao. Biết được năng lực chưa đủ người, không được cho phép chạm đến càng mạnh chớ chu cấm kỵ. Mà linh hồn thăng hoa, siêu phàm giả ở trong nghi thức thường thường có thất bại chỗ trống. Nhưng nghi thức sư không có, bọn họ nắm giữ lực lượng. Xa xa cao cho bọn hắn bản thân tầng thứ này để cho bọn họ trở nên không sợ hãi. Đối với bọn họ mà nói, bất đồng cấp bậc nghi thức thất bại khác nhau, giống như là gần trong gang tấc có thể phá hủy một tòa lầu chất nổ cùng gần trong gang tấc có thể phá hủy một tòa thành thị chất nổ đồng dạng. Chỉ cần không khống chế được dù sao đều là chết. Không có bất kỳ bất đồng khác nhau, vẻn vẹn chỉ là sau khi tại chính mình chết, nghi thức lưu lại sóng dư, sẽ cho những người khác mang đến bao nhiêu phiền toái mà thôi. Mà đi đến con đường này người, bắt đầu bản sẽ không có khả năng sẽ quan tâm những vật này. Bởi vì muốn trở thành nghi thức sư, đầu tiên liền phải có được giao ra cái gì giá lớn. Lợi dụng bất luận kẻ nào giác ngộ thậm chí thường thường có đắc tội chính thần khả năng. Nghi thức sư căn bản không có đối với lực lượng bất kỳ kính nể. Bởi vậy, tất cả nghi thức sư đều là thiên nhiên tội phạm truy nã. Cho dù bọn họ không có phạm hạ bất kỳ hành vi phạm tội, cũng phải thời khắc tiến hành giám thị, lùng bắt, thậm chí cả lặng yên không một tiếng động ám sát. Bởi vì tất cả mọi người biết, một khi nghi thức không khống chế được, nghi thức sư căn bản không có tiêu trừ, áp chế nghi thức năng lực. Mà cùng đẳng cấp rõ ràng siêu phàm giả bất đồng, không có bất kỳ người nào sẽ biết một cái nghi thức sư trong đầu chứa đựng bao nhiêu thần bí chi thức bởi vì bọn họ căn bản không thể nào biết được. Bọn họ đến cùng là lúc nào trở thành nghi thức sư? Chừng nào thì bắt đầu sưu tập thần bí tri thức? Có lẽ là tại lúc còn rất nhỏ, liền đọc được cha mẹ cất chứa sách cấm. Có lẽ là tại thanh niên thời gian, từ tử vong lão nghi thức sư vật phẩm tùy thân ở bên trong lấy được ghi lại nào đó hạng nghi thức bí điển, thậm chí có thể là tại trung niên, lão niên thời điểm, mới may mắn chạm đến thế giới này, mà cùng chính thức thái độ tương phản. Cái gọi là vua cũng thua thằng liều, nguyên bản liền không có chỗ ở cố định, bốn phía phiêu bạt ngụy thần giáo hội, ngược lại sẽ không kiêng kỵ nghi thức sư tính nguy hiểm. Bọn họ thường xuyên hội thuê một ít nghi thức sư, trợ giúp bọn họ cử hành nghi thức, cùng siêu phàm chi lộ. Nghi thức chi lộ bất đồng. Tín ngưỡng chi lộ là công bình nhất con đường. Không chú ý thiên phú, tài năng cùng đạo đức, cũng không có nhiều như vậy nội tại bên ngoài nguy hiểm. Phải trả liền có thu hoạch, chỉ cần công tác liền có hồi báo. Nhưng giá lớn của nó chính là trung thành. Thực sự không phải là thế gian đối với quân chủ trung thành. Vẻn vẹn chỉ là ba vài câu hứa hẹn, sở có thần minh đều chung. Nói thí dụ như ngân tước sĩ thánh chức người, chính là tại nhập hội thì như thế tiên thệ. Ta tiên thệ vĩnh viễn không phá hư cũng tận lực kéo dài ngân tước sĩ biểu tượng tiền bạc. Ta tiên thệ tận lực tuân theo mậu dịch chi đạo, đi tại ngân tước từng trên đường đi của đi qua. Ta tiên thệ vĩnh viễn không phản bội, không thân cận cái khác vĩnh hằng người. Không hơn, hai điều trước cũng chỉ là tận lực, chỉ có điều thứ ba là cưỡng chế. Có thể sử dụng chính mình nguyên sang, bản gốc, nghi thức, có thể sử dụng chính mình thờ phụng thần minh hay là kia từ thần. Nếu như là chính thần lời, nghi thức, nhưng duy chỉ có không thể sử dụng cái khác thần lưu lại nghi thức. Về phần đây là vì cái gì? Trước mắt Trung Kỳ còn không biết hiểu. Trung quy điều này cũng không tính hà khắc. Hơn nữa đây không phải đối với tín đồ yêu cầu, mà là đối với tế tự yêu cầu. Ước chừng liền tương đương với là cạnh nghiệp hiệp nghị đồng dạng đồ vật. Nếu như Rosburg bên trong thật sự có một vị nghi thức sư, Trung Kỳ kế hoạch lúc trước muốn toàn diện đẩy ngã. Bởi vì điều này đại biểu Rosburg bên trong khả năng đã không có hủ phu tín đồ. Lúc trước nghi thức, người tâm không sờ liền kêu cùng những triệu hoán vật đó, thậm chí khả năng đều là một người triệu hoán, mà hắn vẻn vẹn chỉ là làm thuê cho hủ phu mà thôi. Như vậy Rosburg bên trong hủ phu thế lực, khả năng xa không có Trung Kỳ sở tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí khả năng đã toàn bộ rút lui cũng. Nói không chừng, sự tình bắt đầu trở nên phức tạp. Này đã không chỉ là bốn ám khắc cùng Sitterlopram tân thủ thí luyện rồi, thậm chí cùng tất cả Rosburg an nguy, cùng vương đô trung kiệt Ren gia tộc tồn tục. Thậm chí cả Noe vương quốc vương vị thay đổi đều nhắc lên quan hệ, lại phiền toái ngươi chạy cái chân, đi trước nâng cốc nhi gọi về, sau đó thông báo bốn ám khác, có thể bố trí cạm bẫy, bố trí tốt liền trực tiếp lui lại, dùng cạm bẫy kéo dài một chút bọn họ rời đi thời gian. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, ta trở về lấy vài thứ, các ngươi trước hết ở chỗ này chờ ta. Ta tận lực ở bên trong 40, trở về. Nếu như bọn họ rời đi, người cùng bốn ám khác ít nhất nhằm vào cái kia nghi thức sư, những người khác có thể cũng không quản. Khảo nghiệm của các ngươi tạm thời cáo một giai đoạn. Một đoạn, về sau ta sẽ tiến hành suy tính khác. Vì các ngươi rồi có thể lớn mật, hữu hiệu tiến hành theo dõi. Ta trước ban tặng các ngươi liên hệ với nhau cùng phục sinh năng lực. Theo Trung Kỳ lời nói, Sitterlopram trước mắt thổi qua hai cái nhắc nhở, phục sinh cùng diễn đàn công năng giải tỏa. Trung Kỳ ý định tự mình xuất thủ, hắn muốn bắt sống. Đương nhiên, tụ tập một chút online các người chơi, phát cái tạm thời nhiệm vụ chính tuyến, trao tặng tạm thời vô hạn phục sinh đặc quyền. Tự nhiên cũng là nhất định, những thứ không nói khác, tối thiểu giúp đỡ Trung Kỳ chia sẻ một chút hỏa lực vẫn có thể. Mà hai cái này có tiềm hành ám sát năng lực tân người chơi, nói không chừng đối với Trung Kỳ mà nói, sẽ là niềm vui ngoài ý muốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,